Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, kết cục thiên, 1, hy vọng nơi, tổ thần thôn phệ thiên đạo, nhưng thật ra là rút đi một cái đại thế giới năng lượng bản nguyên cùng bản nguyên pháp tắc. Mà thiếu này chút phía sau, đại thế giới tựu sẽ từ từ hướng đi suy yếu, quy khư ở mấy trăm triệu năm trước thượng cổ đại chiến phía sau. Cũng đã bắt đầu suy bại, thậm chí quy khư bên trong, đã xuất hiện độc lập thế giới tử vong, cũng tỉ như Dịch Vân lúc trước được thanh mộc thần thụ thanh mộc đại thế giới. Cũng đã là gần chết thế giới, thanh mộc đại thế giới lại quá mấy ngàn năm thì sẽ hoàn toàn băng diệt. Không chỉ là thanh mộc đại thế giới, mặc dù là toàn bộ quy khư, nó cũng nhiều nhất lại kéo dài 20, 30, 100 triệu năm, này phía sau. Quy khư cũng sẽ từ từ tịch diệt, nó sẽ mất đi từng bước mất đi thiên địa nguyên khí. Đại lục hoang vu, hải dương khô cạn, dưới đất đầy rẫy diệt thế lang yên, đến vào lúc ấy đừng nói ở quy khư tập võ, coi như là sinh tồn được cũng khó khăn, nguyên bản 20, 30, 100 triệu năm cũng coi như lâu đời, chỉ ít đối với quy khư đương thời võ giả tới nói. Bọn họ căn bản sống không tới vào lúc ấy. Quy khư thiên đạo thiếu hụt, chỉ là chặt đứt bọn họ thành tựu thần vương con đường thôi. Cho tới tương lai quy khư tịch diệt, không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng mà đáng tiếc là, mấy trăm năm trước, tổ thần sống lại phía sau, lại lần nữa thôn phệ quy khư thiên đạo. Lần này, tổ thần nuốt được càng thêm triệt để, quy khư năng lượng bản nguyên cùng bản nguyên pháp tắc, 9 thành 9 bị tổ thần cướp đi. Cái này đã không thể dùng chỉ thấy lợi trước mắt để hình dung. Quy khư giống như là bị quất ra đi rồi sống lưng. Đại thế giới này cơ bản quy tắc, cũng bắt đầu sụp đổ. Này 100 năm đến, quy khư suy yếu hoàn toàn là mắt thường tốc độ rõ rệt. Hầu như có thể nói là một năm giống nhau. Từ tiểu thế giới bắt đầu, tiểu thế giới hủy diệt, từ mấy chục năm trước lại bắt đầu. Này vô số nhiều cái tiểu thế giới, giống như là tạo thành quy khư đại thế giới tế bào. Một cái lại một cái tế bào tử vong, lấm tấm khuếch tán ra, sinh hoạt ở đương thời quy khư võ giả. Bọn họ không thể nghi ngờ vừa thống khổ, lại tuyệt vọng, bọn họ còn không có trưởng thành, còn chưa có đi hưởng thụ bọn họ đặc sắc nhân sinh. Liền muốn đối mặt cái này suy bại thế giới, võ giả lớn nhất bi ai. Không phải là bị kẹt ở một cái nào đó trên cảnh giới cả đời không cách nào đột phá. Mà là liền con đường võ đạo, đều bị người chặt đứt. Mà càng bi kịch là, quy khư võ giả không cách nào ly khai quy khư. Quy khư vị trí, vốn là cự ly cái khác đại thế giới tương đương xa xôi. Mà quy khư thần vương, ngoại trừ Bạch Nguyệt Ngâm ở ngoài, còn lại đều là cảnh giới không hoàn toàn thần vương. Bọn họ so với thần tâm thần vương còn yếu, ở loại tình huống này dưới, nghĩ muốn vượt qua đại vũ trụ khoảng cách quá khó khăn. Năm đó mặc dù là Dịch Vân, hắn ly khai quy khư tiến về phía trước hỗn độn thiên. Cũng thiếu chút nữa ngã xuống ở nửa đường, nếu như không phải hắn lẫn vào thái hạ cổ khoáng, Dịch Vân có thể giữ được hay không tính mạng cũng khó nói. Liền, toàn bộ quy khư, lên tới thần vương, xuống tới người phàm, đều giống như bị nhốt ở tuyệt vọng tù trong lòng kẻ tù tội. Bọn họ không đường có thể đi. Không chỉ như thế, này lao tù còn ở hướng về trong vũng bùn chìm nghỉ mân đi nhưng mà. Mặc dù ở trong tuyệt vọng, cũng luôn có người đang nỗ lực dẫy giụa, cái nào sợ cố gắng của bọn hắn, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Toàn bộ quy khư nguyên khí đều đang trôi qua, quy khư các cường giả, bắt đầu bố trí đại trận, bảo hộ được một ít tiểu thế giới, cầm cố lại nơi này thiên địa nguyên khí, để những thế giới nhỏ này, nắm giữ còn hoàn thiện quy tắc, ít nhất có thể cung cấp tuổi trẻ một đời tu luyện. Như vậy tiểu thế giới, chỉ cần không ngừng cung cấp thần vương tinh bích, cũng có thể gắn bó cái mấy triệu năm phồn vinh, nơi như thế này. Được người gọi là hy vọng nơi, toàn bộ quy khư, kể cả 12 đế thiên, thành lập rất nhiều hy vọng nơi, mà trong đó cường đại nhất, có 16 nơi, này 16 nơi hy vọng nơi, thuộc về các đại tông môn cùng thần quốc các siêu cấp thế lực. Hy vọng nơi bên trong đặt các loại võ đạo truyền thừa. Có đại năng thụ nghiệp, còn có các loại thí luyện chỗ khảo hạch, tuổi trẻ võ già có thể ở đây tu luyện, chỗ tốt không cần nói cũng biết, nhưng mà, càng là bởi vì như vậy, nghĩ muốn tiến vào hy vọng nơi tu luyện thì càng khó. Có hạn tiêu chuẩn, đều bị các thế lực lớn chính mình nội bộ tiêu hóa. Những võ giả khác nghĩ muốn chen vào, quả thực khó như lên trời, vào không được hy vọng nơi, coi như lại tuyệt thế thiên tài, cũng đã định trước phí thời gian cả đời. Bất quá, khi thần minh đem hết thảy đường đều phong kín phía sau, vẫn là vì là người phàm võ giả, lưu hơi có chút điểm ánh sáng 16 nơi hy vọng nơi bên trong có một chỗ. Hoàn toàn là vì người phàm võ giả chuẩn bị, đây chính là huyễn hải giới. Từ huyễn Trần Tuyết chủ đạo thành lập hy vọng nơi, để người cảm thấy không thể tin là, nghe huyễn Trần Tuyết là một phàm nhân, nàng cuộc đời không có tu luyện bất kỳ võ đạo, chỉ có như vậy một phàm nhân, ở võ đạo giới nhưng nắm giữ rất lớn uy vọng, mặc dù là các thế lực lớn cự đầu, cũng muốn đối với huyễn Trần Tuyết lễ kính ba phần. Huyễn hải giới hy vọng nơi thành lập, có ẩn thế thần vương giúp đỡ. Ngoài ra, Bạch Nguyệt thần quốc cùng quy khư bên trong một cái thần bí bộ tộc Cửu Lê Vu tộc cũng tham dự. Trong đó, tuy rằng rất nhiều thế lực cùng đại nhân vật vì là thành lập huyễn hải giới hy vọng nơi bỏ ra rất nhiều, nhưng cuối cùng huyễn hải giới chủ nhân, vẫn là huyễn Trần Tuyết. Huyễn Trần Tuyết không ràng buộc. Ở chiêu thu đệ tử phương diện chưa bao giờ làm việc thiên tư. Mỗi 3 năm, huyễn hải giới đều sẽ cử hành một lần long trọng vào giới sát hạch. Có thể hay không được tiến nhập huyễn hải giới tư cách. Chỉ xem thiên phú không đủ, cho dù ngươi là thế lực lớn thiên kiêu, vẫn là công chúa của một nước hoàng tử, đều không làm nên chuyện gì. Liền, 3 năm một lần vào giới sát hạch. Đều là vô số thiên kiêu tập hợp, này dùng thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc đều không đủ lấy hình dung. Lúc này, lại đến huyễn hải giới vào giới khảo hạch thời gian, huyễn hải giới ở vào quy khư biên giới không gian, sát hạch địa điểm không ở huyễn hải giới, mà là đang cùng huyễn hải giới lân cận một chỗ độc lập thế giới. Vùng thế giới này, cũng là vị kia ẩn thế thần vương mở ra. Vì có thể công bằng sát hạch nhiều thiên kiêu như thế. Độc lập thế giới bên trong bố trí đại lượng trận pháp. Sát hạch tới gần, đã có một chiếc lại một chiếc linh thuyền qua lại hư không? Tới nơi này mảnh độc lập thế giới. Này chút linh thuyền, cũng thuộc về huyễn Trần Tuyết. Chúng nó bị phân công đến quy khư các nơi. Thậm chí 12 đế thiên mộ binh thiên kiêu. Tranh thủ cho mỗi một thường dân võ giả một cái cơ hội công bình. Rốt cuộc phải đến vào giới khảo hạch, này tấm vé thuyền, nắm được quá khó khăn, ở một chiếc linh thuyền bên trên, có 2 nam 1 nữ 3 người tuổi trẻ, xuyên thấu qua linh thuyền cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía bên ngoài không gian vũ trụ bên trong, cái kia bị sương mù bao phủ đại lục, đây chính là bọn họ nhất khảo hạch cuối cùng địa phương. Này 3 người tuổi trẻ, đến từ chính quy khư một cái trung đẳng thế giới. 3 người đều là bên trong thế giới kia đứng đầu nhất thiên tài. Trong đó một cái trên người mặc thanh y, xem ra lớn tuổi một điểm, hắn là trong 3 người sư huynh, mà còn lại một nam một nữ, là một đôi tỷ đệ, trong đó đệ đệ chỉ có 16 tuổi cốt linh, mặc dù ở đây một thuyền bình dân võ giả bên trong. Này đôi tỷ đệ quần áo cũng là tương đương mộc mạc. Trên người bọn họ hầu như không có pháp khí. Quần áo cũng là phàm nhân đan dệt ra bình thường nhất áo gai. Tần sư huynh, chúng ta thật có thể trúng cử sao? Nhìn thấy độc lập trên thế giới cập bến lít nha lít nhít linh hạm. Áo gai thiếu niên yếu ớt hỏi. Không đến huyễn hải giới. Không biết thế giới này lớn bao nhiêu. Chỉ là phóng tầm mắt thấy linh hạm. Đều có hơn 1000 chiếc. Hết chương.